Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, tháng 1 biến hóa, chương 136, tháng 1 biến hóa, thời gian một tháng đi qua, tụ tập bên trong có vẻ càng náo nhiệt hơn, gần nhất tuy rằng lần lượt đến ít người rất nhiều, thế nhưng cuối cùng vẫn là có không ít người đến, mà lần này trải qua tứ đại thế lực đồng thời thống kê nhân số sau. Toàn bộ tụ tập bên trong có thể có 300.000 người nhiều như vậy. Có thể nói đã trở thành một cái to lớn nhân loại tụ tập. Một tháng trước, một cái thế lực đột nhiên quật khởi, làm cho tất cả mọi người không ứng phó kịp. Sau đó, tứ đại thế lực đồng thời phân chia toàn bộ sơn cốc lợi ích. Trực tiếp đem toàn bộ tụ tập phân chia 4 phần. Sau đó, chính là một cái tin truyền đến. Tứ đại thế lực đồng thời cộng đồng kiến thiết thành trì. Tin tức này một lần làm nổ tất cả mọi người nhiệt tình. Đây là một tin tức tốt, có thể để người ta loại càng có thể an tâm ở siêu thành trì chính là một loại bảo vệ. Làm cho tất cả mọi người cảm giác được có một cái bảo vệ biện pháp. Này liền tạo thành vô số người nhiệt tình tăng vọt, kết quả muốn xây dựng cửa ải giờ. Rất nhiều người tự nguyện hỗ trợ, kế hoạch ban đầu. Quan tạp tu kiến cần thời gian không ngắn nữa, nhưng là không nghĩ tới mới thời gian nửa tháng, liền kiến tạo lên một tòa dài đến 5.000 mét hùng vĩ cửa ải. Đây chính là toàn bộ bên trong sơn cốc mọi người nỗ lực kết quả. 5.000 mét hùng vĩ cửa ải, vẫn là hướng hai bên đào móc mới có như thế một cái rộng rãi độ dài. Toàn bộ cửa ải cao 30 mét, rộng 50 mét. Đều là do màu đen to lớn nham thạch rèn đúc mà thành. To lớn cửa ải, lại như là một đạo kiên cố bình phong, dành cho loài người an tâm, có thể chống đỡ tương lai kẻ địch. Chuyện này, lúc này, ở hùng vĩ cửa ải trước, đang có một bóng người đứng lặng bất động, sắc mặt ngạc nhiên không ngớt. Hắn đi tới nơi này, mới phát hiện trước mắt này một đạo hùng vĩ cửa ải. Đen kịt nham thạch, lập lòe kiên cố hào quang. Đây chính là loài người cộng đồng nỗ lực kiệt tác. Đây là một đạo sinh mệnh cửa ải. Vì là bên trong sơn cốc nhân loại cung cấp mạnh mẽ bảo vệ. Lâm Dật về tới đây sau, liền bị tình cảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới một tháng không gặp, dĩ nhiên đem hùng vĩ như vậy cửa ải cho rèn đúc được rồi. Hắn nguyên bản cho rằng, xây dựng cái này cửa ải cần thời gian mấy tháng mới được. Nhưng là mới một tháng liền hoàn thành. Hắn mang theo nội tâm chấn động, hướng về cửa ải đi đến. Rất nhanh sẽ đến trước mặt không xa. Đi tới gần, mới phát hiện cửa ải hùng tráng hùng vĩ. Cao tới 30 mét. Quả thực chính là một cái kỳ tích. Lâm Dật nhìn trước mắt cao vót tường thành. Phát hiện một đạo cao hơn 10 mét cửa thành. Nhưng đáng tiếc vẫn không có thiết trí cửa lớn, chỉ là một cái trống trơn cửa. Loài người đoàn kết, quả nhiên có thể sáng tạo kỳ tích à? Lâm Dật sắc mặt thán phục, vừa quan sát vừa đi vào thành cửa. Nơi này người đến người đi, ra ngoài hoặc là mới vừa trở về. Rất nhiều đội ngũ từ bên ngoài trở về. Người người kháng to lớn dã thú. Sắc mặt vui sướng, có vẻ thần thái sáng láng. Đây là một loại lột xác. Loài người đã bắt đầu thích ứng cái này khủng bố tiền sử cự thú thế giới. Bây giờ, người người khí lực mạnh mẽ, kháng to lớn dã thú cất bước như bay. Phảng phất không có một chút nào trọng lượng như thế. Tai nạn dưới, loài người đầu tiên là hoảng loạn bất lực, sau đó từ từ thích ứng. Cuối cùng nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, đã có thể ở mảnh này nguy hiểm thiên địa dưới miễn cưỡng sinh tồn. Ha ha ha. Các ngươi ngày hôm nay thu hoạch cái gì? Lúc này, trước cửa thành, đang có một đám chiến sĩ đang thủ hộ. Trong đó một người trung niên chính cười ha ha hỏi dò người đến. Mà những kia trở về đội ngũ, hoàn toàn là mỉm cười gật đầu. Từng người kể ra mình thu hoạch, nhưng, những thủ vệ này chính là không có thu lấy mọi người thu hoạch. Như trước kia hoàn toàn là hai cái hình dáng. Từ khi một tháng trước thế lực thanh tẩy sau khi liền thủ tiêu quyết định này. Để vô số người hoan hô không thôi. Không bao nhiêu thu hoạch, liền vài con tiểu linh dương. Không gặp phải một ít lớn đồ vật. Một đội ngũ đội trưởng, chính mỉm cười bắt chuyện. phảng phất không có cái gì không thể nói như thế. Kỳ thực, thủ vệ này đội ngũ, Lâm Dật liếc mắt là đã nhìn ra đến. Người cầm đầu chính là trước đây bảo vệ lối vào thung lũng người trung niên kia. Gọi Hứa Minh, bất quá, hiện tại hắn không phải là trước đây thế lực người, mà là một cái khác thế lực người. Chính là Lâm Dật này một cái mới quật khởi thế lực. Quả nhiên, Hứa Minh vừa nhìn đoàn người, nhất thời biến sắc mặt, tiếp theo có chút kích động vui sướng. Bởi vì, hắn nhìn thấy trong đám người một đạo quen thuộc bóng người. Chính là thế lực thủ lĩnh, Lâm Dật trở về, hắn vừa định tiến lên chào hỏi, nhưng Lâm Dật mỉm cười lắc đầu, sau đó đi vào đoàn người, biến mất ở nơi này, chỉ còn lại dưới Hứa Minh một người cảm thán lắc đầu. Có chút tiếc hận, cảm thấy không thể cùng Lâm Dật nói lên mấy câu nói. Vừa tiến vào cửa ải bên trong, Lâm Dật rõ ràng sững sờ. Bởi vì vào mắt dĩ nhiên là một cái nham thạch trải mà thành cự đại đạo đường. Đây là một cái thẳng tắp cực kỳ đại đạo, rộng rãi cực kỳ, ít nhất có hơn 30 mét rộng. Con đường này, đều là do một khối lại một khối hình vuông nham thạch trải mà thành. Vô cùng bằng phẳng, cảm giác rất tươi mát sạch sẽ. Không có trước đây lầy lội cảm giác, biến hóa thật to lớn à. Lâm Dật sắc mặt cảm thán, có chút kinh ngạc. Đối với một tháng này biến hóa cảm giác được giật mình lại thỏa mãn. Đây mới là có một chút xã hội loài người dáng vẻ. Hắn một câu như vậy cảm thán, nhưng không nghĩ bị một bên vừa vặn trải qua một tên thanh niên nghe thấy. Nhất thời cười nói một câu, huynh đệ, ngươi là không rõ ràng. Một tháng trước nơi này nhưng là chỉ có một ít cỏ tranh phòng ốc, thanh niên này sắc mặt hưng phấn. Chỉ về đằng trước, nói rằng, ngươi xem, ở trung ương đại đạo hai bên, đều là một loạt bài chỉnh tề phòng ốc, hơn nữa đều là dùng nham thạch xây thành, vô cùng kiên cố. Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, nhìn thanh niên trước mắt, cười nói, huynh đệ, vậy ngươi nói cho ta một chút, làm sao biến hóa nhanh như vậy, lẽ nào thời gian một tháng liền có thể kiến tạo ra nhiều như vậy? Đó là đương nhiên. Thanh niên sắc mặt ngạo nhiên, vô cùng tự hào, nói rằng, cái này hùng vĩ cửa ải, từ đầu tới đuôi ta nhưng là tham dự kiến tạo, mà con đường ta cũng là tham dự đào móc nham thạch cho tới ngươi nói những phòng ốc kia kiến tạo. Đương nhiên là từng người đều muốn tốt, khẳng định tự giác đi đào móc nham thạch, sau đó đánh bóng bóng loáng sau thì có đội ngũ giúp ngươi kiến thiết. Tiền đề là ngươi muốn tới hỗ trợ, người thanh niên này nói. Có vẻ thập phần hưng phấn, cuối cùng nói một câu sau, mới vội vàng vàng đi rồi. Còn lại Lâm Dật một người có chút cảm thán, loài người đoàn kết lên, thực lực đó lượng là cường hãn khủng bố. Lại như hiện tại, nếu không có 300.000 người đoàn kết nhất trí, làm sao có khả năng có như thế như kỳ tích biến hóa. Cứ việc loài người sức mạnh được phổ biến cường hóa, có thể như trước cần nhân lực, đây chính là sức mạnh đoàn kết, cho tới tứ đại thế lực trong lúc đó, khẳng định tồn tại cạnh tranh, mà lén lút tranh tài là sẽ không thiếu. Cũng còn tốt, tứ đại thế lực đều rõ ràng từng người chủ yếu nhất là ổn định phát triển. Bằng không toàn bộ sơn cốc nhất định phải loạn tung lên. Lâm Dật một đường đi qua, trên đại đạo người đến người đi. Đều có vẻ rất sung sướng, tinh thần mười phần, không có dĩ vãng này cỗ mê man cùng bất lực, có chỉ là một luồng mạnh mẽ tinh thần. Hắn cảm thụ rất rõ ràng, những người này đã từ tai nạn dưới bóng tối đi ra ngoài. Đang từ từ nỗ lực sinh tồn, đây chính là loài người hiện tại to lớn nhất tiến bộ. Không chỉ có là sức mạnh, tinh thần ý chí đồng dạng được biến hóa mạnh mẽ. Lâm Dật phát hiện, ở hắn phân ra đến địa phương, một loạt bài chỉnh tề phòng ốc, đang ngồi rơi vào nơi này, mà ở trung ương đại đạo hai bên, lại có rất nhiều đan xen con đường, đều là do nham thạch trải mà thành, có một ít cây cối tồn tại, bất quá đại đa số trước đây bị chặt cây sạch sẽ. Xem ra có chút đơn giản, thế nhưng, như vậy nham thạch phòng ốc đối với hiện tại nhân loại tới nói. Đã là rất tốt, Lâm Dật thậm chí kinh ngạc phát hiện, những này nóc nhà đoan, dĩ nhiên là dùng mái ngói che lên, tuy rằng không có trước đây một ít sặc sỡ sắc thái, nhưng có thể càng thêm mỹ quan. Đây chính là loài người trí tuệ thể hiện. Không sai, không sai, Lâm Dật sắc mặt thán phục. Dọc theo đường đi, gặp phải rất nhiều người, nhưng rất ít người biết hắn. Thế nhưng có rất nhiều người nhìn sang, bởi vì trong lồng ngực của hắn đang có ba con đầu nhỏ lộ ra. Hiếu kỳ quét hình bốn phía tất cả, đây là ba con tiểu kiếm sỉ hồ, gây nên rất nhiều người chú ý. Từng cái kinh ngạc nhìn tới, bọn họ sắc mặt có chút giật mình, tựa hồ rõ ràng đây là vật gì, rõ ràng chính là lão hổ à, dĩ nhiên là tiểu lão hổ. Có sắc mặt lão nhân giật mình, nhìn kỹ thì càng thêm giật mình, bởi vì đã nhìn rõ ràng, đây là tiền sử kiếm sỉ hổ à. Lần này, đoàn người một trận rối loạn, cảm giác vô cùng chấn động, có người bắt được ba con tiểu kiếm sỉ hổ trở về. Đây là kiếm sỉ hồ, không thể nào, có người không tin, thế nhưng, người nơi này quần rối loạn, gây nên một đội chiến sĩ cảnh giác, nhanh chóng tới rồi, cho rằng xảy ra điều gì bất ngờ. Kết quả, này một đám chiến sĩ vừa đến, nhìn thấy chính đi tới thanh niên sau, từng cái đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp theo sắc mặt mừng như điên, thủ lĩnh. Phía trước, một đám 15 tên chiến sĩ đạp bước mà đến, chỉnh tề đình chỉ, cao giọng hô to một tiếng, kinh sợ đến mức phụ cận vô số người sắc mặt dồn dập cuồng biến. Lúc này mới phát hiện thanh niên này dĩ nhiên là này một cái khu vực thủ lĩnh. Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, nhìn trước mắt đội ngũ, người cầm đầu hắn nhận thức, gặp một lần, mà người này, chính là lúc trước vừa tới thời điểm. Gặp phải này một đội ngũ đội trưởng, chính là Đường Khánh, hóa ra là Đường Khánh huynh đệ à, các ngươi đang đi tuần. Lâm Dật mỉm cười đi tới, hỏi dò một câu, mà Đường Khánh sắc mặt phấn chấn, nội tâm cao hứng, không nghĩ tới Lâm Dật còn nhớ hắn. Sau đó, hắn vừa nghe đến hỏi dò, trả lời ngay, nhìn lại lĩnh, đúng, chúng ta chính đang tuần tra. Phòng ngừa có người phá hoại trị an, có bao nhiêu đội ngũ tuần tra? Lâm Dật lại hỏi dò một câu, tổng cộng là 10 cái đội ngũ, mỗi một đội ngũ phụ trách một cái khu vực, gặp phải tất cả quấy rối phạm tội người trực tiếp nắm lên đến. Do đội chấp pháp ngũ tiến hành xử quyết, Đường Khánh sắc mặt nghiêm túc trả lời, vô cùng chăm chú, được, các vị huynh đệ khổ cực, hôm nay thêm món ăn. Các vị nhớ tới lĩnh gấp đôi ăn thịt, Lâm Dật cười gật đầu, lưu dưới một câu nói sau, bay thẳng đến phía trước đi đến, rất nhanh sẽ biến mất ở nơi này, mà còn lại Đường Khánh đám người sắc mặt mừng như điên. Dĩ nhiên có bực này chuyện tốt, ngày hôm nay có gấp đôi ăn thịt lĩnh, quá tốt rồi, có đội viên sắc mặt kích động, hết cách rồi, hiện tại lương thực khan hiếm. Chính là trong đội ngũ cũng là rất hồi hộp, hiện tại, Lâm Dật sắp tới phải đến gấp đôi ăn thịt, tuyệt đối là một cái tin tức vô cùng tốt, cho tới người bên cạnh quần, từng cái không ngừng hâm mộ, mà không ít người càng là vui mừng, bởi vì trong bọn họ có người thân đều gia nhập thế lực bên trong làm việc, có trở thành chiến sĩ, có trở thành một chút nhân viên kỹ thuật, ngược lại, chỉ cần là bên trong thành viên. Là có thể được rất nhiều chỗ tốt, những thứ này đều là mọi người ngóng trông. Hết chương.